Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 046, thắng cược. Nhìn Drake Tha chậm rãi rời đi bóng lưng, Nơ Chun ánh mắt không tên. Một lúc lâu, hắn nhặt lên Thảo Nhân Hòa Tiểu Cung, vẻ mặt nhất thời liền ngẩn người. Cùng nhìn thấy so ra, hai món đồ này vừa đến tay, cảm giác lập tức không giống. Chưa kịp Chun lộ ra vẻ kinh ngạc, Thảo Nhân Hòa Tiểu Cung chợt bắt đầu phát sáng. Nơ Chun rơi xuống nhảy một cái, suýt nữa đem ném xuống. Nhưng lập tức, một ít tin tức chảy vào trái tim. Nơ Chun cứng lại rồi. Một lúc lâu, Nơ Chun phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú trong tay hai món đồ. Bỗng nhiên cười ha ha. Tổ tiên thần khí, quả nhiên là tổ tiên thần khí. Hắn bỗng nhiên có loại thiên mệnh gia thân cảm giác. Từ những người trong tin tức hắn biết, chỉ có bị đại đa số thú nhân thừa nhận vương giả có khả năng sử dụng này hai cái một bộ thần khí. Chẳng trách Drake Tha dùng không được. Chỉ là Xương Lang Thị, cùng toàn bộ thú nhân chủng tộc so ra, nhỏ bé có thể bất kể. Đồng thời, liên quan với bộ này thần khí cách dùng, uy lực, đều đã bị Nơ Chun rõ ràng trong lòng. Trong lòng hắn, cái kia vùi lấp ý nghĩ, đột nhiên như hỏa tăng vọt. Drake Tha sau khi rời đi, vẫn chưa về Xương Hỏa Lĩnh, giữa trên đường nhưng chuyển đạo hướng về hắc ám cánh cửa phương hướng mà đi. Ở một chỗ bên trong thung lũng, cùng Durotan vợ chồng xuất lĩnh Xương Lang bộ lạc hội hợp. Đang cùng Thường Uy từng gặp mặt sau khi bắt được đinh đầu thất tiễn, Drake Tha liền đi thấy Durotan, cũng đem việc này sự không lớn nhỏ từng cái nói tới. Durotan tuy rằng lòng nghi ngờ, nhưng chính như Drake Tha nói, Xương Lang thị tộc cùng thú nhân đã không có đường lui, hiện tại có một con đường đặt tại trước mặt, làm sao bây giờ, đánh cuộc hay không? Cuối cùng Drake Tha thuyết phục Durotan. Ở Drake Tha mang theo đinh đầu thất tiễn đi gặp Nơ Chun thời điểm, Durotan đã hết lên Xương Lang thị tộc, rời đi Xương Hỏa Lĩnh, hướng về hắc ám cánh cửa mà đi. Nhân loại kia muốn ta làm sự, ta đã làm được. Một hội hợp, không đợi hít khẩu khí, Drake Tha nhân tiện nói, hiện tại chúng ta phải xuyên qua hắc ám cánh cửa đi, tìm chúng ta quê hương mới. Durotan gật gật đầu, than thở, ta chỉ hy vọng lần này đánh bạc là đúng, bằng không ta sẽ có thẹn cho Xương Lang thị tộc các đời tổ tiên. Chúng ta không có hắn đường có thể đi rồi, Drake Tha nói, việc đã đến nước này, không cho phép do dự. Durotan, ngươi là tù trưởng, ngươi nhất định phải quả quyết cùng kiên định. Ta biết, Durotan nói, như vậy, đi đi, Samon, chúng ta nên làm sao thông qua hắc ám cánh cửa đây? Chỗ ấy có một nhánh tà thú nhân trấn thủ, rất đơn giản, Drake Tha nói, liền nói là Nơ Chun ý tứ. Lão thú nhân bò lên trên Xương Lang lưng, nói, Nơ Chun cùng Gauden như thế, một bên khát cầu sức mạnh, một bên lại không muốn bị sức mạnh đầu nguồn khống chế. Mấu chốt nhất chính là, thú nhân chỉ có đi Azeroth mới có thể tìm được đường sống. Khoảng thời gian này, đã có manh mối. Vì lẽ đó chúng ta nói Nơ Chun để chúng ta đi đi tiền trạm. Điểm này là không có vấn đề, nhiều nhất chịu đến một điểm làm khó dễ, nhưng này không liên quan, có thể dùng tài vật mua đường. Đến Azeroth, chúng ta đem trải qua cuộc sống mới. Durotan, hiện tại cái gì đều không trọng yếu, có thể từ bỏ cũng có thể từ bỏ. Xương Lang thị tộc tổng nhân khẩu chỉ còn dư lại hơn vạn. Thú nhân là một người tương tự với dân tộc du mục nguyên thủy chủng tộc. Bọn họ đánh trận, rất nhiều lúc đều sẽ mang nhà mang người. Vì lẽ đó mang tới toàn bộ bộ lạc. Cũng không ngạc nhiên, bọn họ tốc độ tiến lên rất nhanh. Hơn 10 ngày qua đi, đến hắc ám cánh cửa. liền bị trấn thủ nơi này tà thú nhân quân đoàn ngăn cản. Chính như Drake Tha nói, ở chuyển ra nơi chôn, lại trả giá một ít tài vật sau khi bọn họ bị cho đi. Nhìn cái kia phiến đã từng khiến thú nhân kích động vạn phần hắc ám cánh cửa. Durotan chờ trong lòng người lúc này, chỉ còn dư lại thấp thỏm. Này một cái, đánh cược chính là bộ lạc tương lai. Nếu như không đánh cược bên trong, hết thảy đều đem chơi trứng. Nhưng đi tới hiện tại, đã không có đường lui. Đi đi, Drake, Tha hít một hơi thật sâu. Ta đi trước, Durotan, ngươi ở cuối cùng. Durotan mím môi ba nói. Drake, Tha chống mộc trượng, mang theo hắn xương lang. Cái thứ nhất bước vào hắc ám cánh cửa. Trời đất quay cuồng, không giống nhau phong cảnh rộng rãi sáng sủa. Không giống nhau không khí làm hắn hít một hơi thật sâu. Đứng ở hắc ám cánh cửa con này, Drake Tha đưa mắt nhìn tới, chính thấy một đội cao to cự ma ở một cái lão cự ma dẫn dắt đi tới. Xương Lang thị tộc, lão cự ma là Zandalari tiên tri Jun, ta là Jun, Zandalari tiên tri, Drake Tha, Xương Lang thị tộc Summon. Drake Tha trong lòng căng thẳng. Jun khẽ gật đầu, mang tới ngươi bộ lạc. Drake, Tha, một vị nhân vật vĩ đại để ta chờ ngươi. Ta gặp an bài cho các ngươi sinh tồn nơi. Drake, Tha vừa nghe, nhấc theo tâm, chậm rãi thả xuống. Ở Xương Lang thị tộc toàn tộc trên dưới thông qua hắc ám cánh cửa trong khoảng thời gian này. Drake, Tha cùng Jun trò chuyện, hỏi thăm một chuyện. Hắn nói, Jun tiên tri. Lời ngươi nói vĩ đại tồn tại, nhưng là đại đức chân nhân. Jun cười nói, đúng thế, ngoại trừ hắn, không thể có mặt khác người. Có thể làm phía đông đại lục mỗi cái vương quốc cùng cự ma tiếp thu các ngươi. Đây là vinh hạnh của chúng ta, Drake Tha thật sâu nói. Đương nhiên, Jun nói, cái này cũng là Azeroth đối với các ngươi khoan dung. Như vậy, Xương Lang thị tộc sẽ bị sắp xếp ở nơi nào? Drake Tha cấp thiết muốn biết cái này. Jun nói, tạm thời thu xếp ở Nam Bộ trong rừng rậm. Tạm thời, ở không lâu sau đó, các người phải đi Kalimdor. Ở bên kia an cư lạc nghiệp. Bên kia là tinh linh quốc gia. Các người cùng tinh linh không có trải qua chiến tranh, càng dễ dàng bị tiếp thu. Mà này, đã chiếm được tinh linh thần mặt trăng thầy tu. Tyrion Whisperwind hứa hẹn, cùng với hai vị Long Vương tán thành. Không sai, cái gì đều sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế, cũng là Thường Uy một câu nói mà thôi. Thường Uy trở lại Azeroth, là một tháng trước, trở lại bên này, hắn không có dừng lại lâu. Thẳng đến phía đông đại lục Bắc Bộ, với lúc, Tyrion mọi người một nhóm đã trải qua Stormwind Vương quốc chờ Nam Bộ các nước tiến vào Lordaeron. Thời gian mấy năm, bọn họ chỉ đi rồi nửa cái phía đông đại lục, cũng đã lịch rất nhiều, bao quát tai họa, ác ma, Medai ở bên trong, chí ít 20 kiện chuyện lớn chuyện nhỏ. Tai họa sự không cần lời thừa lấy Thường Uy trao tặng trừ tà phá ma thủ đoạn. Bình thường tai họa vấn đề thường thường giải quyết dễ dàng. Ác ma, nhưng là Dreadlord, ở thú nhân mở ra hắc ám cánh cửa xâm lấn Azeroth đồng thời, quân đoàn Burning ám tử đã theo lại đây, chính là Dreadlord. Những này ác ma tàng ở trong đám người tàn khủng bố, tàn hại sinh linh, dao động dân tâm, mà Tyrion một nhóm quá, thật có chết hay không? Lần lượt va vào, sau đó lần lượt giải quyết. Mỗi một lần đều khiến Tyrion một nhóm danh tiếng chấn động mạnh. Đến Lordaeron thời điểm, bọn họ cùng dê đen giáo phái liều mạng, cho tới dẫn ra ở trong chiến tranh mất tích Medai. Medai triệt để sa đọa, hoàn thành dê đen giáo phái giáo hoàng. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.